Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của lần tập cuối của câu chuyện Chôn Xác Mở Phong Ấn của tác giả K8 trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có xác người, thầy ơi, ở bên dưới có xác người. Ông Tư đứng một bên như không tin vào mắt của mình, rồi cũng vội vàng chạy đến ngó vào trong cây hố để xem. Vừa nhìn một cái thì ông cũng kinh hãi không thôi. Bên dưới cây hố mà hai người thanh niên vừa đào đúng là một cái xác. Không, nói đúng hơn đó là một bộ xương người. Có vẻ như người này chết cách đây đã khá lâu, cho nên xương cốt cũng đã chuyển sang màu đen, quần áo cũ nát hoàn toàn. Ông Tư cũng không nhận ra được là nam hay nữ. Lão Lang Thảo cũng tiến đến quan sát rồi bảo: nhìn có màu sắc của hài cốt thì tôi đoán người này chết cách đây hơn 50 năm. Không chỉ vậy, từ phần xương chậu có thể thấy xương tương đối thôi. Chỗ bám cơ nhu cao, xương vị lại nhỏ, cho nên khả năng cao là một người đàn ông. Ông từ lúc này như đang chìm trong màn sương mù. Tại sao nơi đây lại có một xác chết? Là xác của ai và tại sao lại được chôn ở đây? Quan trọng nhất là tại sao lão Lang lại biết được vị trí này mà bảo hai người kia đào lên. Nhưng hiểu được suy nghĩ của mấy người ông Tư, lão Lang Thảo từ từ giải thích: lúc đầu tôi đã nói phong thủy nơi đây đã bị người ta thay đổi. Chính vì vậy mỗi một thân cây xung quanh hố nước này đều chính là điều được coi là một bộ phận của trận pháp. Và nếu như người muốn lợi dụng giống cây tùng bách này để thay đổi phong thủy, thì chắc chắn ở giữa hai cây bách phải có một xác người được chôn ở đó. Không những vậy, cây chôn cũng chỉ được đào nửa mét chứ không được chôn sâu. Từ đó khi cây xác phân hủy tạo ra thi độc, ngấm dần sang hố nước. Những con cá sống trong cây hố đó vì lý do đặc thù mà không chết, dần dần sẽ chuyển thành cá cương thi. Quan trọng hơn, tôi nghĩ tất cả những thứ mà kẻ này làm ra, bao gồm cái xác, cả hố nước cùng đàn cá là để thực hiện mục đích khác. Giải thích đến đây, lão Lang Thảo liền tìm một vị trí cách đó không xa, bảo hai người thanh niên đào tạo một cái huyệt để chôn lại bộ xương. Lão Lang cũng nhắc nhở ba người này, chuyện này trước hết đừng nói cho người khác biết, tránh xảy ra điều ngoài ý muốn. Sau đó Lão Lang mới cùng ba người về làng để tìm ông cụ Tòng hỏi chuyện, hy vọng thông qua ông cụ này có thể có được manh mối gì đó. Vì quãng đường di chuyển dài cộng thêm đường núi khó đi, cho nên khi mấy người Lão Lang tìm đến đường nhà ông cụ Tòng cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Nhận thấy thời gian cấp bách cho nên vừa vào bên trong nhà, ông Tư cũng không dài dòng, ngay lập tức hỏi cụ Tòng về nguồn gốc của hố nước và những hàng cây tùng bách ở trên núi. Nghe ông Tư hỏi như vậy, cụ Tòng có chút bất ngờ, thế nhưng sau đó lại cười lớn. Trong đôi mắt ẩn hiện lên vẻ đăm chiêu, như là đang nhớ về những hồi ức xa xưa vậy. Cụ Tòng bấy giờ liền bảo: nhanh Tư muốn hỏi cái chuyện đó tìm tôi là đúng người rồi đấy. Ở cái làng thượng này, ngoài tôi ra thì không còn ai biết về chuyện này. Năm xưa cách đây những hơn 50 năm, chính tôi là một trong những người làm việc này cơ mà. Ông Tư sốt ruột hỏi: tại sao các cụ ngày xưa làm việc đó vậy? Còn làm sao nữa? Nếu mà chúng tôi không đào cái hố nước nối liền với mạch nước ngầm và trồng hàng cây đó, thì đến bây giờ làm gì có các anh trên đời? Ông Tư nhấp một chén trà rồi từ từ kể lại. Trong làng của chúng ta thời ấy không biết từ đâu lại xuất hiện một con quỷ. Thì thoảng nó lại xuất hiện hại người, khiến bà con vô cùng sợ hãi. Thậm chí có một vài người đã bị giết chết vô cùng thê thảm. Không may có một vị thầy âm dương gốc Hoa rất lợi hại vô tình tới đây. Sau đó ông ta đã giúp dân làng chúng ta giết con quỷ đó. Không những vậy, vị thầy âm dương này còn nói rằng vùng đất trên núi của làng chúng ta phong thủy không được tốt, dễ tích tụ âm khí, thu hút ma quỷ đến ngự, cho nên đã bảo mọi người đào một cái hố sâu dẫn nước ở nguồn về, xung quanh lại trồng tùng bách. Kể từ đó tới giờ dân làng thượng này mới có cuộc sống yên ổn như vậy chứ. Nghe đến đây, mấy người ông Tư đã dần hiểu ra được vấn đề. Tất cả những thứ kia đều do một tay tên thầy âm dương gốc Quan này bày lên. Thế nhưng họ vẫn không hiểu được mục đích của tên thầy âm dương đó là gì. Hơn nữa chuyện này cũng diễn ra hơn 60 năm. Khả năng cao tên thầy âm dương đó cũng không còn sống trên đời này nữa. Thế cụ cho tôi hỏi, vị thầy âm dương gốc Hoa đó sau khi giúp dân làng chúng ta thì có ở lại đình sừng sống không hay là rời luôn đi hả? Thì ông Từ có vẻ quan tâm đến chuyện này. Cụ Tòng bây giờ hỏi xem là có chuyện gì, vì không muốn cụ ông này lo lắng, cho nên ông Từ chỉ trả lời qua loa. Cụ Tòng bấy giờ liền đáp: vì âm dương sư gốc hoa đó sau khi giúp dân làng chúng ta trừ quỷ thì cũng không ở lại lâu, chỉ một thời gian ngắn rồi rời đi. Thế nhưng ngày đó ta nghe được rằng vị ân nhân này có để lại một đứa bé gái, nhưng do thời gian quá lâu ta cũng không có nhớ được đứa bé gái đó tên gì. Chỉ biết là sau này có nghe phong phanh rằng thằng Cung Hiệu đã cưới đứa bé đó. Người tên Hiệu mà cụ vừa nhắc tới chẳng lẽ là thầy Cúng Hiệu phải không? Ông Tư vội vàng hỏi: thì chẳng nó còn ai vào đây, chắc chắn là do vợ đó dạy. Không, nếu nhà anh nghĩ thằng Cung Hiệu ấy là có thể đi làm thầy cúng được sao? Xác nhận được thông tin quan trọng, mấy người ông Tư liền hỏi thêm một chút nữa, nhất là vị trí nguồn nước dẫn đến cái hố sâu kia. Sau đó họ cảm ơn rồi xin phép cụ Tòng để ra về. Lúc này cũng đã là hơn 6 giờ tối, so với ban ngày thì nhiệt độ đã dịu mát hơn rất nhiều. Tuy vậy lão Lang Thảo cảm thấy không khí hôm nay có phần âm u quỷ dị, một cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng. Tuy có chút mệt mỏi nhưng lão Lang Thảo vẫn thúc giục ông Tư mau chóng đưa mình đến nhà của thầy Cúng Hiệu. Từ giờ đến nửa đêm cũng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nếu như họ không giải quyết được việc này sớm, đến lúc đó không biết có những chuyện gì xảy ra. Trời trên cao trăng non không biết xuất hiện từ bao giờ, bốn người lão Lang Thảo lầm lũi bước đi. Sau một hồi rồi họ cũng đến được nhà thầy Cúng Hiệu. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà của thầy Hiệu tối om, không có lấy một ánh đèn. Không khí có chút âm u quỷ dị. Vì đã có lần phải đến mời thầy Hiệu về làm lễ cúng, cho nên đây cũng không phải lần đầu tiên ông Tư đến nơi đây. Thế nhưng không biết do lần trước đó đến đây vào ban ngày hay không, mà tối nay ông Tư cứ cảm giác ớn lạnh trong người. Bên cạnh ông Tư là Trần Minh và Đản, hai thanh niên cao lớn vạm vỡ, nhưng có vẻ họ cũng chung cảm giác với ông Tư lúc này. Nhất là hai người này mới biết trên đời này ấy vậy mà thực sự tồn tại linh hồn. Mẹ nó chứ, người ta vẫn hay nói nhà ông thầy cúng thường nuôi âm binh, không biết có phải thật không mà sao tôi thấy gai người quá. Thôi đi, anh đừng có nói như vậy, nhà đầu côn binh thật thì đến lúc đó biết làm sao. Nhìn ngôi nhà tức om trước mặt lão Lang Thảo cũng có chút khó xử, chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng không còn cách nào khác, lão Lang đành phải ra hiệu cho ông Tư giúp mình gọi cửa. Thế vậy ông Tư cũng tiến lên cất tiếng gọi, thế nhưng lạ thay gọi đến 3-4 lượt vẫn không có tiếng người đáp lại. Cả căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Quái lạ, chẳng lẽ trong nhà không có ai? Ông Tư lẩm bẩm một câu, lấy tay đẩy thử cánh cổng thì đột nhiên cánh cổng mở bung. Cổng vừa được mở ra lập tức có một cơn gió lạnh thoát vào thẳng vào mặt bốn người. Thoang thoảng trong gió, lão Lang Thảo còn ngửi được mùi máu tanh. Điều đó làm cho lão Lang khẽ nhíu mày. Ngay lập tức lão Lang bước vào bên trong, lần theo phương hướng của mùi máu phát ra để đến trước cửa một gian nhà. Ba người còn lại thế vậy cũng không còn cách nào khác mà rón rén đi theo. Từ bên trong gian nhà có âm thanh khẽ khẽ phát ra: có ai không? Cứu tôi với! Nghe được tiếng kêu của lão Lang Thảo lập tức đẩy cửa đi vào. Tiếp theo đó sai Trần Minh dùng bùi nhùi cho mấy ngọn đèn trong nhà lên. Dưới ánh sáng từ mấy ngọn đèn, đám người lão Lang thấy có một ông già đang nằm tựa mình lên cột nhà. Trên người của ông già lúc này không ngừng có máu tươi chảy xuống, máu ướt đẫm cả cái áo, chảy ra tạo thành cả vũng trên nền nhà. Trời đất ơi thầy Hiểu, thầy làm sao thế này? Ông Tư lập tức cùng ông già đang nằm tựa mình trên cây cột nhà kia chính là thầy Cúng Hiểu. Về phần của mình, lão Lang Thảo cúi xuống để kiểm tra vết thương cho ông già này. Kéo cái áo trên thầy Hiểu ra, ở dưới bụng có một nhát đâm rất sâu. Máu từ chỗ đó chảy ra tong tỏng vô cùng dọa người. Tuy vết thương có phần nặng nhưng mày thầy không vào phần nguy hiểm. Chính vì vậy dù mất máu nhiều thế nhưng thầy Hiểu vẫn giữ được tính mạng. Trần Minh ở bên cạnh cũng không chần chừ, bỏ hộp thuốc xuống rồi cùng với thầy của mình sơ cứu qua cho vị thầy cúng này. Tiếng rên rỉ đau đớn của thầy Hiểu vang lên. Mãi một lúc sau khi mà máu đã được cầm, vết thương được rửa sạch sẽ và khâu lại thì thầy Hiểu mới cảm thấy đỡ hơn. Mau đi lên núi ngăn vợ tôi lại, nếu không cả làng sẽ gặp nguy hiểm. Mau lên! Không kịp nữa rồi, mấy người mau đi thông báo cho tất cả bà con, mau đưa tất cả ra miếu thờ thành hoàng, nếu không sẽ chết hết. Thầy Cúng Hiệu nói mấy câu không đầu không đuôi. Chuyện này là sao? có gì thầy nói rõ đầu đuôi được không? Thầy Hiểu đưa mắt nhìn ông Tư, sau đó nhìn mấy người lão lăng thảo, rồi bắt đầu khó nhọc kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Qua câu chuyện của thầy Hiểu, đám người ông Tư gần như hiểu ra tất cả. Đúng là theo như những gì cụ Tòng nói lúc chiều, năm xưa làng thượng đã được một thầy âm dương giúp đỡ diệt quỷ. Thế nhưng mọi người lại không biết con quỷ đó chính là do tên thầy âm dương kia nuôi dưỡng. Ý đồ của gã chính là muốn chiếm được lòng tin của dân làng, từ đó thực hiện mưu đồ của mình. Không biết từ đâu mà tên thầy âm dương đó biết được trên núi của làng thượng có một ngôi mộ cổ của người Tàu thời xa xưa. Trong đó có cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng lại được thần giữ của canh giữ. Đối với những kho báu của thần giữ canh thì chỉ có chủ nhân hoặc người mang huyết thống của chủ nhân mới có thể mở ra được. Ngược lại, nếu trong trường hợp chủ nhân kho báu đã chết mà không tìm được người mang huyết thống với chủ nhân kho báu thì bắt buộc phải hoặc là tiêu diệt hoặc là dùng vật tế để được vị thần giữ cho vào. Ngày đó tên thầy âm dương gốc Hoa muốn dựa vào phong thủy tạo ra trận pháp để hy vọng ăn mòn, xóa bỏ đi lời nguyền của thần giữ của. Cách này tương đối an toàn nhưng tính hiệu quả không cao. Nếu thành công thì cũng phải mất thời gian rất lâu. Cách thứ hai để chính là hiến tế hai linh hồn một nam một nữ cho nó. Nhưng quan trọng nhất, nam phải là người mang mệnh cách thuần dương, còn nữ phải là người mang mệnh cách thuần âm. Chỉ có như vậy thần giữ của mới đồng ý cho người hiến tế vào trong kho báu. Tên thầy âm dương gốc Hoa sau lần thay đổi phong thủy trên núi thì liền rời đi không biết, nhưng có để lại một đứa bé gái. Và đứa bé gái đó hiện tại là vợ ông. Ông Tư cất tiếng hỏi khiến cho thầy Hiểu có chút ngạc nhiên. Tại sao ông lại biết chuyện này? Chuyện này ngoài người trong cuộc ra thì chỉ có mình tôi biết mà thôi. Ông Tư bấy giờ liền đáp. Có gì đâu, nói ra thì cũng khá là dài dòng. Theo như những gì mà ông nói thì vợ ông có thể là con gái của tên thầy âm dương gốc Hoa. Và giờ đây bà ta đang muốn mở kho báu có thần giữ của, cảnh giữ bằng cách hiến tế ngay linh hồn mang mệnh cách thuần âm thuần dương. Đúng vậy, tôi cũng mới phát hiện ra chuyện này không lâu. Từ ngày tôi đi làm thầy cúng thì vợ tôi luôn nghe ngóng tìm hiểu xem có người nào mệnh cách như vậy hay không. Tuy là có phần khó hiểu nhưng vì tình cảm vợ chồng cho nên tôi vẫn làm theo. Thế nhưng dù sao cũng phải nói rằng người mang mệnh cách như vậy thực sự rất hiếm có trên đời. Suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng gặp lấy một ai. Cho đến thời gian trước sang bên nhà ông Nhậm trường làng để làm lễ nhập quan cho vợ ông ta, tôi mới biết được con gái ông Nhậm mang bát tự thuần âm. Cậu thêm hai tuần trước có trường hợp của thầy Lang Quảng mang bát tự thuần dương. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà nói cho vợ của mình biết. Cho đến khi tôi nghe tin thầy Lang Quảng bị chết, hơn nữa chung quanh lại có rất nhiều vàng mã, cho nên mới nghi ngờ âm thầm điều tra, phát hiện ra sự thật. Đến tối này tôi lại thấy vợ của tôi muốn bắt hồn con gái trưởng làng, cho nên ra tay ngăn lại, không ngờ lại bị bà ta đâm ra thành như vậy. Khi mà thầy Hiểu kể đến đây thì mấy người ông Tư dường như đang hiểu ra toàn bộ vấn đề, duy chỉ con lão lang thảo vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa được đúng cho lắm. Ông Tư bấy giờ lại hỏi, một kho báu lớn như vậy mà ông không động lòng sao? Chỉ cần hai vợ chồng ông cùng làm chuyện này thì có phải sau này hai người sẽ sống trong giàu sang phú quý? Thầy Hiểu lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã trả lời. Làm sao tôi có thể sống như vậy được? Để sống trong giàu sang phú quý mà phải giết người thì tôi thà nghèo đói cả đời còn hơn. Thầy Hiểu dừng lại một chút rồi bảo, còn một điều mà mấy người không biết, khi hiến tế hai linh hồn đó cho thần giữ của cũng phải giải thoát cho nó. Đến khi đó thì những oán hận mang theo khi chết thì nó sẽ giết hết những người trong làng này mất. Đó mới là điều mà tôi đang lo lắng lúc này. Đến đây đám người ông Tư đều vô cùng sốt ruột. Thầy Lăng Thảo luôn im lặng từ đầu bấy giờ cất tiếng. Về chuyện con gái bác trưởng làng thì mọi người an tâm, khả năng cao con bé vẫn an toàn. Giờ đây hãy thật bình tĩnh. Ông Tư cùng cậu đàn đây mau về nhà bác trưởng làng thông báo chuyện này để bác ấy báo cho bà con. Cả tôi và Trần Minh lên núi để đến ngôi mộ cổ kia. Nhưng để làm được chuyện này bắt buộc phải có thầy Hiểu dẫn đường. Không biết thầy có nguyện ý đi cùng chúng tôi? Thầy Hiểu tuy đang bị thương nặng, gương mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng lúc này cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay. Trước khi đi thầy Hiểu còn bảo hai người ông Tư và Đàn chuyển hết những bức tượng thần cùng với cờ phướn trên ban thờ của mình ra miếu thành hoàng. Vì những bức tượng và cờ vướn này được thầy Hiệu thờ cúng nhiều năm, cho nên đều có thần tính, sẽ giúp cho mọi người chống chọi lại bầy ma chúng quỷ. Trong khi mấy người ông Tư tìm đến nhà thầy cúng Hiệu, thì tại nhà của ông Nhậm, sau khi được lão lang thảo giải độc cũng như trầm cứu cho Nhiên, thì Nhiên cũng tỉnh táo được phần nào. Lúc này cô đang nằm trong buồng nghỉ ngơi thì đột nhiên bên tai vang lên những tiếng sột soạt như có người đang bước đi bên ngoài sân. Tưởng đó là cha của mình cho nên cô không để ý cho lắm. Thế nhưng lúc này là có tiếng ông Nhậm nói bên ngoài cửa. Nhìn à, con dậy chưa? Cha nấu cháo cho con ăn này. Thế vậy Nhiên có chút ngạc nhiên. Cha cô đang ngay ngoài cửa kia thì tiếng bước chân đó là của ai? Như vậy nhưng mà cô vẫn đáp lại lời của ông. Cha vào đi, con dậy rồi. Ông Nhậm đẩy cửa buồng đi vào, trên tay cầm theo bát cháo. Hương thơm từ bát cháo lan tỏa ra ngào ngạt, làm cho Nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Ông Nhậm đứng Nhiên dậy hỏi thăm con gái vài câu, rồi lại đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Ăn được mấy thìa cháo thì bên tai của Nhiên tiếp tục vang lên âm thanh vừa nãy. Lần này tiếng người bước đi rõ lắm, cộng với đó là tiếng gọi. Nhiên ơi, ra mở cổng cho mẹ Nhiên ơi. Giọng nói quen thuộc của bà Chiêm vang lên làm cho Nhiên giật mình. Âm thanh thả thiết vô cùng tình cảm khiến cho Nhiên xúc động. Tiếp đó cô như bị người mất hồn vậy, từ từ đứng dậy đi ra phía ngoài cổng. Đang ngồi uống nước trong nhà thấy con gái mở cửa đi ra, ông Nhậm cho rằng có lẽ bao ngày qua Nhiên nằm ngủ trong buồng cho nên có chút mệt mỏi. Giờ đây khi sức khỏe có phần khá hơn cho nên cũng muốn ra ngoài cho tỉnh táo. Thế nhưng không hiểu sao khi mà ông Nhậm cất tiếng hỏi mấy lần mà vẫn không thấy con gái trả lời thì có phần lo lắng. Nhất là Nhiên cứ như vậy lững thững bước từng bước ra phía cầm. Gió lớn không biết từ đâu thổi tới. Trên trời ánh trăng non bị mây mù che mất. Trên cây xoàn bên hông nhà có một cánh quạ chao đảo. Thì thoảng nó lại réo lên những tiếng quang quắc mang cảm giác rợn người. Nhiên ơi, con sao thế? Ông Nhậm vất cất tiếng gọi nhưng dường như Nhiên không hề nghe được. Bên tai của cô lúc này chỉ văng vẳng âm thanh mời gọi bên phía ngoài cổng, âm thanh thân thương của mẹ cô. Cánh cổng gỗ cũ kỹ đã được mở ra, thành âm cốt két từ cái bàn lề cũ vang lên. Ông Nhậm bấy giờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông vội vàng từ trong nhà lao ra nhưng không kịp. Nhìn đã hoàn toàn bước ra ngoài cánh cổng. Tiếng cười ma quái đắc ý ở bên ngoài vang lên, thành âm như là của loài ác quỷ từ dưới 18 tầng địa ngục vọng lại. Thế nhưng ngày sau đó lại là một tiếng hét đầy thảm thiết. Tiếng hét ấy không phải là của Nhiên, cũng chẳng phải của ông Nhậm, mà lại là của chủ nhân tiếng cười đáng sợ khi nãy. Ở cổ của Nhiên có ánh sáng màu xanh như hòa hiện lên, đó chính là chẳng hạt mà lão lang thảo cho ông Nhậm trước khi cùng đàn đi đến hố nước sâu ở trên núi. Chính chẳng hạt này khi nãy đã cứu cho Nhiên một mạng. Trên cây xoàn những con quạ đen đã vỗ cánh bay vút đi, bỏ lại đằng sau là tiếng con quạ kêu đến rợn cả người. Đến giờ phút này thì ông Nhậm mới chạy ra đến bên ngoài. Ông đưa tay kéo con gái lại rồi vội vàng đóng cửa. Và đến trong nhà, ông Nhậm châm ba thẻ nhang, cắm lên trên bát hương rồi chắp tay cẩn thận cầu khấn. Tự mình trải qua chuyện đáng sợ khi nãy, lại chứng kiến những hành động kỳ lạ của ông Nhậm mất một lúc lâu, Nhiên mới định thần trở lại. Cô cất giọng hỏi, cha, chuyện này là sao hả cha? Khi nãy con còn nghe được tiếng của mẹ gọi. Đợi cho con gái bình tĩnh trở lại thì ông Nhậm mới từ từ giải thích. Ông kể lại những chuyện vừa qua cho Nhiên nghe. Nhưng tất nhiên chuyện cô và đàn là hai anh em cùng cha khác mẹ, và chuyện anh ta đã dùng các cương thi hại cô thì ông Nhậm giữ lại. Ông cho rằng đây không phải là lúc để Nhiên biết được chuyện này. Sau khi nghe hết mọi chuyện thì trên gương mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Cô không hiểu tại sao có người muốn hại mình. Mình đâu có thù oán gì với ai, chẳng lẽ người này còn có mục đích gì khác. Còn chưa hoàn hồn được bao lâu thì đột nhiên bên ngoài cổng lại có tiếng người gọi khiến trông Nhậm giật mình. Bác Nhậm ơi, bác Nhậm có nhà không? Nghe thấy có người gọi, hai cha con Đông Nhậm đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ có thể cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương. Khi nãy loài ma chúng quỷ đang giả dạng làm cho bà Chiêm để lừa bắt Nhiên, thế nhưng không thành. Giờ đây chẳng lẽ chúng định giả dạng làm người khác hay sao? Bác Nhậm ơi, bác có nhà không? Mau mở cửa cho tôi, mau lên, không không kịp bây giờ chết cả làng đó. Nhiên ơi, có nhà không? Mở cửa cho anh đó Nhiên ơi. Tiếng gọi càng lúc càng lớn. Hai trẻ con của ông Nhậm nhận ra chủ nhân của tiếng gọi đó là ông Tư và Đản. Quá sợ hãi, ông Nhậm lên tiếng trả lời. Tôi không có nhà đâu, bác về đi. Có gì ngày mai thì nói sau nhé. Nhận ra câu nói này, ông Nhậm mới nhớ là mình lỡ lời, vội vàng đưa tay lên miệng mà bập bập. Bên ngoài cổng lại có tiếng vọng tới. Có vẻ như hai người bên ngoài kia đang sốt ruột, giọng nói có vài phần bực tức. Ồ kia ông này buồn cười nhé. Ông mở cổng cho tôi nhanh, để đến mai chích cả lũ còn cái gì mà bàn. Ông có mở cửa không, hay để tôi cùng thằng Đàn phá cửa xông vào. Không biết là ông Nhậm sợ hãi hai kẻ ngoài kia phá cổng nhà mình, hay ở ngoài đó đúng là ông Tư và Đản, cho nên lấy hết can đảm rồi từ trong nhà bước ra. Vừa bước ông Nhậm vừa tự hỏi, thế có đúng là nhà bác Tư không đây? Ông Tư ở bên ngoài bực dọc. Tôi đây, Tư Liễu đây. Từ ngày xưa cùng ông đi bới trộm khoai lang, nhà cụ Mít ở đầu làng đây. Ngày đến đây ông Nhậm mới chắc chắn người bên ngoài cổng chính là ông Tư, cho nên vội vàng mở cửa để cho hai người ông Tư vào bên trong. Vào trong nhà, Đàn liền chạy tới hỏi thăm em gái. Về phần của mình, ông Tư quay sang ông Nhậm. Có chuyện gì mà bác mãi mới mở cửa thế? Lại còn cứ liên tục hỏi xem có đúng là tôi không? Nghe vậy thì ông Nhậm liền kể lại chuyện vừa xảy ra với con gái của mình khi nãy. Tiếp đó lại hỏi ông Tư mọi chuyện như thế nào rồi. Biết được chuyện xảy ra với hai cha con của ông trưởng làng, ông Tư vô cùng sợ hãi. Ông cũng không dài dòng mà ngay lập tức kể lại ngắn gọn mọi chuyện cho đối phương nghe. Tiếp đó chuyển lại những lời mà lão lang thảo đã căn dặn mình khi ở nhà thì cũng hiểu. Được ông Tư kể lại mọi chuyện, ông Nhậm biết giờ là lúc vô cùng cấp bách. Không chần chừ một phút nào nữa mà liền lập tức giao Nhiên cho Đàn chăm sóc. Còn mình cùng với ông Tư sẽ đi gọi cửa từng nhà một để bảo bà con ra tập trung ở ngoài miếu thành hoàng làng. Hơn 9 giờ tối, sau khi cố gắng hết sức, thì hai người ông Tư và ông Nhậm cũng thành công thuyết phục bà con trong làng tập trung ra miếu thành hoàng. Tuy cây miếu thờ cũng không rậm lắm, nhưng vì làng thường cũng không có đông dân cư, cho nên miễn cưỡng đủ chỗ cho mọi người. Trong đó phân ra làm hai khu, khu trong nhà dành cho phụ nữ trẻ nhỏ, còn những người đàn ông được sắp xếp tạo thành một vòng bảo vệ ở bên ngoài. Ngồi bên mấy ấm trà, những người đàn ông trong làng vui vẻ chuyện trò với nhau. Đối với những người dân này, họ vô cùng tôn trọng trưởng làng, cho nên khi được ông Nhậm đến tận nhà nói qua, ngay lập tức làm theo không hề thắc mắc. Họ tin khi ra đến đây rồi thì ông Nhậm sẽ cho họ một lời giải thích rõ ràng. Lúc này mọi người mới nói, này, các bác bảo xem, tại sao hôm nay bác trưởng làng lại bảo chúng ta ra đây? Lại còn cả phần là vợ chồng, cả người già lẫn trẻ nhỏ, có bao nhiêu người cứ ra đây hết, không biết có đại sự gì chứ. Một người khác ghé miệng vào cái nõ điếu châm lửa bập lấy đà, rồi kéo một hơi thật kêu, nhả ra một làn khói trắng, sau đó đáp lại lời của người vừa rồi. Cái chuyện này tôi cũng chỉ biết sơ qua, nên nghe ông Tư có nói lại rằng làng mình sắp gặp chuyện đại sự xảy ra, cần tập trung ra đây để bàn bạc, cũng không biết là đại sự gì nữa. Mấy người còn đang xôn xao bàn tán thì lúc này ông Nhậm đã trở về. Bên cạnh ông còn có Nhiên và ông Tư. Lúc trước đó, sau khi đã đi thông báo cho mọi người, thì hai người cũng chuyển sang bức tượng thờ và cờ phướn của nhà thầy Hiểu mang ra sắp xếp tại đây. Sau khi xác định tất cả bà con trong làng đều đã tập trung ở đây đầy đủ hết thì ông Nhậm mới cất lời. Đầu tiên là ông xin lỗi vì nửa đêm nửa hôm vẫn làm phiền họ. Tiếp đến là ông xin mọi người im lặng, rồi từ từ kể lại tất cả mọi chuyện mình biết được và chuyện xảy ra với con gái của mình. Đối với chuyện thần bí này, người dân làng thượng không phải không tin mà ngược lại. Một số người lớn tuổi tuy họ không được biết việc cải tạo phong thủy trên núi, nhưng chắc có lẽ còn nhớ câu chuyện quỷ dữ hại người năm xưa. Càng nghe bà con lại càng kinh sợ hơn. Họ xôn xao bàn tán. Một người bấy giờ hỏi, nếu như là ông thầy lang thảo không ngăn lại được chuyện này thì sao? Chúng ta đâu có mái ở trong miếu thành hoàng. Ông Tư đứng một bên rồi trả lời, thưa bà con, đúng là miếu thành hoàng không thể bảo vệ được chúng ta trước vị thần dữ của, thế nhưng mà ít nhất có thể bảo vệ chúng ta trước bầy ma chúng quỷ khác. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng lão lang thảo sẽ thành công ngăn chặn được kẻ ác, để lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Ngay đến đây thì bà con cũng cảm thấy yên lòng. Lúc này cũng hơn 10 giờ đêm. Vì không muốn có người phát hiện hay là tránh chuyện xảy ra ý muốn, cho nên ba người không châm đúc mà đi. Ngược lại họ chỉ dùng một ngọn đèn nhỏ đủ để chiếu sáng mà thôi. Sau một thời gian dài đi đường vất vả, lão Lăng Thảo, Trần Minh và thầy Hiểu đã đến đốn núi. Vừa ngồi trên lưng của người thanh niên, thầy Hiểu vừa chỉ đường cho hai người. Theo như những gì mà vị thầy cúng này điều tra được, thì cổ mộ cũng không quá cách xa khu vực phong thủy bị thay đổi. Trước mặt của họ lúc này là một ụ đất nhỏ, trên đó vẫn còn một chút dấu vết của hương nến. Có lẽ có người vừa đốt ở đây. Là nơi này sao? Trần Minh thì thào hỏi nhỏ. Đúng vậy, theo như những gì tôi điều tra được thì ở vị trí này, cửa vào cổ mộ chỉ ở quanh đây. Thầy Hiểu đáp. Lão Lăng Thảo đứng một bên tính toán một chút để đến vị trí cách đó không xa. So với những chỗ khác thì nơi này có chút trũng. Không những vậy, đất ở bên dưới có cảm giác mềm súp hơn. Lão Lăng Thảo đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên thấy bên trái của mình có một tấm bia nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Thế vậy lão Lăng liền đưa tấm bia xuống. Đột nhiên chính lúc này vùng đất trũng trước mặt của lão lún xuống, để lộ ra một cửa hầm nhỏ ăn thẳng xuống đất và chỉ vừa cho một người đi. Chứng kiến sự lạ này, hai người Trần Minh cũng tiếp tục lập tức tiến tới. Đây nhất định là cửa mộ, hai người hãy ở ngoài. Nếu như từ giờ tới canh ba không thấy tôi đi ra, hãy mau chóng trở về. Nhất là thầy Hiểu, sự an toàn của bà con trong làng đều trông cậy vào thầy. Nghe thầy cửa mình nói vậy, Trần Minh có chút sốt ruột. Anh ta bảo, không được, thì đi một mình là quá nguy hiểm, để con đi cùng người. Thầy Lăng Thảo bấy giờ lắc đầu đáp, chuyện này không cần bàn thêm, cứ theo lời ta mà làm. Nếu như ta không thành công thì con cũng cần cố gắng tìm cách sống sót. Một thân đi học của ta đều đã truyền dạy gần hết cho con. Ngay cả Luân Sa Châm con cũng từng chứng kiến. Chẳng lẽ con muốn sở học cả đời của ta bị thất truyền? Trần Minh lắc rồi lại gật đầu. Trên mặt lúc bấy giờ có hai dòng nước mắt chảy xuống. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, cùng với thầy Hiểu ở trên này chờ đợi lão Lăng Thảo. Dặn dò hai người thêm một vài điều, sau đó lão Lăng Thảo khom người chui vào cửa mộ. Vừa vào bên bên trong, nhiệt độ đã giảm xuống, khiến cho không khí chung quanh mát mẻ hơn. Lúc này lão Lăng Thảo đang bước đi trên bậc thang đá. Mỗi lần bước xuống một bậc lại là một tiếng cầu khô khốc vang lên, khiến cho người khác lạnh người. Đi xuống đường khoảng một đoạn, lão Lăng lại nhận ra đường đi lúc này có vẻ rộng hơn. Không những vậy, hai bên tường được cắm những cây đuốc vẫn còn cháy sáng. Có lẽ đây là số đuốc đã có sẵn trong lăng mộ và được người đi trước thắp lên. Vừa đi, lão Lăng vừa quan sát vách tường hai bên. Lão nhận ra ngôi mộ này được xây cất vô cùng kiên cố. Tất cả bậc thang đến những viên gạch làm tường đều được chế tác từ đá hoa cương, là một loại đá quý hiếm. Chúng là chỉ những người giàu có mới đủ khả năng để xây dựng. Tính toán một chút, lão Lăng để ý khi mới bắt đầu tiến vào thì mình luôn đâm theo hướng bắc của ngọn núi. Thế nhưng bây giờ dường như lão đã bị mất phương hướng. Càng vào sâu dường như lối đi lại càng mở rộng. Quả sát kỹ hơn, lão Lăng Thảo thấy bên trên hai bức tường chi chít những văn tự dường như là chữ Hán cổ, cùng những bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ. Nội dung bức tranh viết lại cảnh có những người dân cởi trần đang khai thác đá, có những người thì vận chúng đến nơi tập kết, tiếp đến cảnh có người đang xây. Bên cạnh những người dân đó có những tên lính cao to, thân mặc áo giáp, bên hông đeo trường kiếm, trên tay thì đang cầm roi da quất về phía những người dân nhỏ bé đang nằm ở dưới đất. Có lẽ những người nằm ở đó đều kiệt sức không thể làm được nên đã bị bọn chúng tra tấn. Nhìn đến đây, lão Lăng Thảo nhận ra bức tranh này chính là điêu khắc lại cảnh xây dựng ngôi mộ này. Trong khi lão Lăng Thảo còn đang bước đi trên những bậc thang đá thì ở sâu trong ngôi mộ có một người phụ nữ chỉ tầm ngoài 50, chính là bà Tắc, vợ của thầy cúng Hiểu. Bà Tắc đứng trong một gian phòng nhỏ nhưng lại được trang trí tương đối đẹp mắt, như là phòng của một vị khuê nữ thời xưa. Tuy là một điều là trong căn phòng nhỏ này có đến 8 cây cột, trên đó có những hình điêu khắc tinh xảo. Nhìn vào giữa căn phòng có thể thấy được ở một chiếc quan tài nhỏ được dát vàng. Bên trên nó cũng được chạm trổ đồ án ngũ phụng tề phi vô cùng đẹp mắt. Dám cá rằng nếu như không có chiếc quan tài này, chắc hẳn không một ai nghĩ đến đây lại là một ngôi mộ mà người ta chỉ cho rằng đây là khuê phòng của một tiểu thư đại các nào đó. Trước mặt bà Tắc là một bàn lễ nhỏ, trên đó có rất nhiều thứ cổ quái, nhưng đáng sợ nhất vẫn là một cái đầu lâu đen sì được đặt chính giữa. Hai bên có hai cái đèn, nhưng mà chỉ một cái đang sáng, cái còn lại thì không. Có lẽ hai cái đèn này dùng để chứa linh hồn nam nữ mang mệnh cách thuần dương và thuần âm mà bà Tắc muốn chuẩn bị cho buổi làm lễ đêm nay. Chỉ tiếc là suốt từ tối đến giờ, dù đã cố gắng nhiều lần nhưng bà ta vẫn chưa thể bắt được hồn của Nhiên, cô gái có bát tự thuần âm. Trên mặt của bà Tắc lúc nào cũng có chút tức giận, hai con mắt vặn vẹo đáng sợ, trong đó lộ rõ về tham lam. Có lẽ bà ta đang rất khao khát có báu được canh giữ bởi thần dữ của trong ngôi mộ này. Đột nhiên trong không gian kín bưng của ngôi mộ có gió lớn thổi tới. Cơn gió bất ngờ làm cho những ngọn đèn tắt ngấm. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối bất tận. Bên tai của bà Tắc vang lên âm thanh sột soạt như có người đang bước sau lưng vậy. Ai đó? Bà Tắc giật mình quay lại, nhưng ngay sau đó là một cảm giác đau đớn truyền từ trên trán truyền đến, khiến cho bà ta ngất lịm cả đi. Lúc này đã là gần 12 giờ đêm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ hoàng đạo để tiến hành buổi hiến tế. Những ngọn đèn trong căn phòng cũng đã được thắp lại. Dưới đất, bà Tắc nằm đó không hề sống chết ra sao. Bên cạnh là một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ không rõ là nam hay nữ, là già hay là trẻ. Người đeo mặt nạ này đích nhìn bà Tắc rồi từ từ ngồi xuống, chỉ thấy bàn tay của người này cầm một con dao nhắm thẳng xuống ngực trái của bà Tắc mà đâm xuống. Cô Thông, cô mau dừng tay lại. Người đeo mặt là bỗng nhiên khựng dậy giây lát, thế nhưng chỉ giây lát đó cũng không đủ để lão Lăng Thảo có thể lao tới cứu bà Tắc một mạng. Con dao trên tay của kẻ đeo mặt nạ đã đâm thấu tim của người đàn bà xấu số. Bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó tắt thở. Kẻ đeo mặt nạ rút con dao, máu tươi theo đó phun lên thành dòng, bắn cả lên ngực lên mặt, là máu ướt đẫm đen bộ áo. Chỉ trong giây lát, cả căn phòng chìm ngập trong mùi máu tanh. Đứng ở bên ngoài, lão Lăng Thảo cũng là người vừa hét lên như chết trước hành động dã man của kẻ kia. Lão Lăng đứng đó thì từ xa, sắc của bà Tắc như có một bóng người vừa thoát ra. Cái bóng đó nhìn về phía kẻ đeo mặt nạ rồi run lên, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Đây là lần thứ hai lão Lăng Thảo nhìn thấy linh hồn của người chết. Lần trước là linh hồn của bà Chiêm và ông Nhậm, còn lần này chính là hồn ma của bà Tắc, người đang muốn mở ra kho báu trong ngôi cổ mộ này. Cái bóng mờ ảo xuất hiện, nhưng cũng chỉ có như vậy. Ngay trong giây phút đó, nó đã bị hút vào cây đèn còn lại trên bàn lễ. Cùng lúc đó cả hai cây đèn đều được thắp sáng hoàn toàn. Cho đến lúc này, kẻ đeo mặt nạ mới quay đầu nhìn về hướng lão Lăng Thảo, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng lão Lăng này cũng có thể đến được nơi đây. Cô Tòng, cô không cần che giấu nữa, tôi biết là cụ mà. Nghe lão Lăng Thảo nói như vậy, người kia mới từ từ bỏ cái mặt nạ dữ tợn xuống, để lộ ra một gương mặt già nua. Người này không phải ai khác, chính là cụ Tòng, cô lớn tuổi nhất trong ngôi làng thượng này. Cụ Tòng lúc này không còn bộ dáng yếu ớt trước kia, trái lại còn tỏ ra có vài phần nhanh nhẹn. Gương mặt hiền từ phúc hậu từ từ biến mất, thay vào đó là một sự độc ác vô cùng. Cô ta nhìn lão Lăng Thảo rồi bảo: ông là ai? Tại sao có thể nhận ra được ta? Tôi chỉ là một thầy lăng bình thường mà thôi. Còn việc tại sao nhận ra cụ thì cũng không quan trọng. Cậu mau dừng tay lại đi, nếu tất cả mọi người trong ngôi làng này sẽ phải chết. Sự sống của bọn họ đâu có liên quan gì đến ta hả? Nếu biết điều thì mau rời đi, nếu không ta sẽ giết luôn cả ông đó. Lão Lăng Thảo nhìn ông cụ lớn tuổi trước mặt mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng thầm than sự tham lam của con người không biết phân biệt giới tính, cũng chẳng phân biệt tuổi tác, đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, dù là 40, 60 hay 80 đều không có giới hạn. Thật ra khi chứng kiến người đeo mặt nạ xuất hiện trong căn phòng này thì lão Lăng Thảo cũng tương đối bất ngờ. Thế nhưng lão làng đã ngay lập tức suy nghĩ lại mọi chuyện trong đầu một lượt. Từ lúc mà gặp cụ Tòng tại nhà, ông cụ này đã nói rõ về việc thầy âm dương kia thay đổi phong thủy trên núi. Vậy tại sao tên thầy âm dương kia xuất hiện trong ngôi làng này? Nếu như không phải vô tình thì chắc chắn phải có người mời hắn ta đến. Vậy người này là ai? Tiếp đó cụ Tòng lại nói về vợ chồng của thầy Cúng Hiểu. Trong khi đó thầy Hiểu lại nói rằng ngoài mình biết rõ được lai lịch của bà Tắc gia, thì cũng chỉ có tên thầy Âm Dương chứ không còn ai khác. Điều này chứng tỏ cụ Tòng có quan hệ không tầm thường với gã thầy Âm Dương nọ. Từ hai điều này có thể đoán ra được rằng khả năng cao chính thầy Tòng đã mời tên thầy Âm Dương kia đến đây. Thêm một chi tiết nữa, đó là cái xác người đàn ông trên núi, khả năng cao đó chính là cái xác của thầy Âm Dương. Và người này bị chính thầy Tòng đe giết hại, chứ không vì bất cứ lý do nào để hắn ta bỏ qua cơ hội chia chắc cả kho báu như vậy. Cuối cùng, nếu như trong ngôi mộ này không xuất hiện thêm một người thì lão Lăng Thảo sẽ không thể nào đoán ra được ngay. Thế nhưng khi mà người áo đen đeo mặt nạ có ở đây thì ngay lập tức lão Lăng Thảo có thể khẳng định suy nghĩ của ông là đúng. Về phần tại sao cụ Tòng lại giết thầy Âm Dương kia thì lão Lăng Thảo không rõ. Có lẽ vì khi đã biết cách lấy được kho báu thì cụ ta nổi lòng tham, muốn độc chiếm tất cả, hoặc cũng có thể giết người để diệt khẩu. Và chuyện tại sao suốt ngần ấy năm thì cụ Tòng mới thực hiện mưu đồ của mình thì nguyên nhân chính là do điều kiện không cho phép. Việc lão Lăng Thảo không ngờ rằng bản thân cũng như Nhiên, con gái của ông Nhậm mang mệnh cách bắt tự thuần âm. Và có lẽ chính bà ta cũng không biết được điều này, vì bà ta được tên thầy Âm Dương kia mang đến đây từ khi còn bé. Mục đích của gã là muốn giết bà ta để hiến tế cho thần giữ của trong ngôi mộ này. Thế nhưng gã ta chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị cụ Tòng giết chết. Trong đầu của lão Lăng lúc này rối như tơ vò, chưa biết được sẽ ngăn chặn chuyện này ra làm sao. Là một người thầy thuốc, chuyên môn của lão là bắt mạch kê đơn trị bệnh cứu người, chứ không phải làm phép trừ tà giống như những vị thầy pháp thầy cúng. Ngay cả những kiến thức phong thủy mà lão Lăng biết được cũng là do lần đó may mắn chữa bệnh cho một vị phong thủy và được người này nói qua cho biết mà thôi. Lúc này cũng đã là 12 giờ đêm, đã đếm giờ hoàng đạo để thực hiện buổi hiến tế. Thế lão Lăng đứng im ở đó, cụ Tòng bấy giờ khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Cụ Tòng tiến về phía cố quan tài đặt ở giữa phòng, một tay cầm dao rạch nhẹ một đường lên tay, thế còn lại làm cho máu của mình chảy ra. Máu tuy chảy xuống bởi những khe rãnh trên chiếc quan tài hấp thụ, những hình ảnh điêu khắc ngũ phượng sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Cái quan tài bắt đầu rung lên, máu tươi càng nhiều, quan tài rung lên càng mạnh. Theo từng nhịp rung của cái quan tài, cả ngôi mộ cũng bắt đầu rung chuyển. Đất đá từng mảng rơi xuống, ngay cả tám cây cột cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chứng kiến điều này, lão Lăng Thảo không còn suy nghĩ được gì nữa mà lao đến cố gắng ngăn cụ Tòng lại. Thế nhưng cho dù cụ Tòng năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, lão Lăng Thảo cứ như vậy xông đến là bị cụ ta hất ra. Đến lúc này trong căn phòng xuất hiện thêm một cánh cửa ngay phía sau cái quan tài, tiếng cười ma mị cũng theo đó mà vang lên. Âm thanh trầm bổng lúc xa lúc gần, khi thì văng vẳng bên tai, khi thì lại như từ chốn xa xăm vọng lại. Một thân ảnh mặc váy đỏ xuất hiện lơ lửng trên không, nhìn qua đó là một cô gái trẻ, tuổi chỉ tầm 18 đôi mươi. Nhưng đến khi nhìn vào gương mặt cô gái này thì cả cụ Tòng và lão Lăng Thảo đều phải âm thầm sợ hãi. Trên gương mặt đó chỉ còn hai hốc mắt đen sì, hai con người cũng bị người ta móc ra, máu tươi vẫn còn đang nhễu xuống. Kinh khủng hơn là miệng cô gái kia bị khâu chặt lại bằng chỉ đỏ. Thế nhưng tiếng cười của cô gái vẫn vang lên không ngừng. Cô gái áo đỏ hướng hai hốc mắt đen sì của mình nhìn về lão Lăng Thảo và cụ Tòng. Không hiểu sao cả hai người thấy trong đó toát lên một vẻ thèm khát. Tiếp đó cô gái áo đỏ lao thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng vừa di chuyển từ trong chiếc quan tài vàng có bốn sợi xích kiện lên khóa chặt chân tay cô gái này, như thể nó không muốn cô ta rời quá xa cánh cửa phía sau. Điều đó làm cho cô gái vô cùng tức giận. Cô ta vặn vẹo gương mặt, muốn há miệng gào thét nhưng không được. Cùng lúc khi cô gái áo đỏ trong ngôi mộ xuất hiện thì bên ngoài làng thượng cũng có sự lạ diễn ra. Ánh trăng trên cao bị mây đen che khuất, trên nền trời cao rất nhiều chim chóc kêu lên rồi bay loạn xạ, như thể chúng đang kinh hãi điều gì đó. Gió lớn nổi lên, trên trời không mưa, thi thoảng lại có vài tia sét rạch ngang bầu trời. Bà con làng thượng đang tập trung ở trong sân miếu cũng ngay lập tức cảm nhận được điều khắc thường này. Không chỉ vậy, họ còn thấy không khí chung quanh đang thay đổi, ma mị hơn và đặc biệt lạnh hơn. Phía bên ngoài miếu thành hoàng, sương mù bắt đầu kéo tới. Mặc dù ngoài đó không có một ai, nhưng lại có rất nhiều tiếng bước chân người vang lên. cứ như tiếng quỷ dữ đang hành quân vậy. Một người dân cảm thấy tò mò, hơi đứng lên cao ngó ra ngoài đường thì hỡi ôi, khung cảnh đập vào mắt khiến người này như đã chết lặng. Phía bên ngoài có rất nhiều bầy ma chúng quỷ, nào là bạch cốt khô lâu, người chết không đầu, chúng cứ như vậy đi lại quanh ngôi miếu. Muốn lao vào trong nhưng đã bị một thứ ánh sáng màu vàng ngăn cản. Thêm vào đó còn có cả những bức tượng thần, những lá cờ phấn mà ông Nhậm mang từ nhà thầy Hiểu về. Trời đất ơi, may mà có bác Nhậm và bác Tư đi thông báo, chứ nếu không đêm nay làng ta có rất nhiều người bỏ mạng. Người này sợ hãi thốt lên một câu. Nghe người này nói như vậy thì những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tuy chỉ có hai người ông Tư và ông Nhậm lúc này còn giữ nguyên vẻ căng thẳng và sợ hãi. Cả hai người họ đều biết được rằng những bức tượng thần và cờ vấn kia không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Thêm nữa, kết quả cuộc chiến đã trong ngôi mộ cổ của lão Lăng Thảo mới là mấu chốt định đoạt số phận của tất cả mọi người ở trong làng. Quay trở lại ngôi mộ cổ, sau khi cô gái áo đỏ xuất hiện thì cả hai người lão Lăng Thảo và cụ Tầm đều biết đây chính là thần giữ cửa của ngôi mộ này, và nhất là cánh cửa phía sau cô ta là nơi kho báu đang được cất giấu. Hất văng lão Lăng Thảo qua một bên, cụ Tầm vẫn tiếp tục dùng máu của mình tưới lên quan tài rất vàng. Cho đến khi toàn bộ hình năm con phượng hoàng đều sáng lên thì cụ mới dừng tay lại. Tôi xin hiến tế máu tươi của mình để chịu hồi thần. Xin hiến tế hai linh hồn mang mệnh cách âm dương để giải thoát cho ngài. Từ nay ngài sẽ được tự do. Cửa tòng cười lớn, dùng hai tay dâng hai cây đèn lên cao để cô gái mặc váy đỏ kia. Thêm hai cây đèn trên tay cửa cụ tòng, cô gái áo đỏ khịt khịt cái mũi như đang hít hà mùi vị thoát ra từ đó. Sau khi xác nhận thứ mình cần thì cô ta vô cùng kích động, toàn thân rú lên bần bật, hốc mắt nhìn thẳng về phía đó mà không giấu nổi vẻ tham lam. Nếu không có mấy sợi xích ở trên người thì cô gái này đã lao đến chỗ hai cây đèn. Lão Lăng Thảo đang nằm ở dưới đất chứng kiến cảnh đó thì liền cố gắng ngồi dậy, lao đến ôm lấy người của cụ Tòng, bị lão Lăng cản lại. Cụ Tòng ngã xuống, hai cây đèn cũng theo đó bị văng ra lần lồm lốc dưới đất. Tên đáng chết! Bị lão Lăng Thảo phá bĩnh, cụ Tòng bấy giờ liền tức giận, nhưng nhận ra lúc này hình dáng trên năm con phượng hoàng được điêu khắc trên chiếc quan tài đang mở dần thì cô ta biết thời gian đã dành cho mình không còn nhiều nữa. Cổ tòng bấy giờ lao về một phía, bắt lấy được một cây đèn rồi ném thẳng đến chỗ nữ quỷ áo đỏ. Vừa tiếp xúc với cây đèn, nữ quỷ đã dùng mũi tham lam hít hà. Tiếng cười khanh khách vang lên của cô ta phát ra đến rợn cả người. Một bóng người đàn ông trung niên từ trong cây đèn thoát ra. Người này chính là Thầy Lăng Quảng chứ không còn phải là ai khác. Vừa thoát ra ngoài, ông ta liền hét lên trong sợ hãi: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Thế nhưng đáp lời van xin đó của linh hồn Thầy Lăng Quảng chỉ là tiếng cười khô khốc của nữ quỷ. Vì cô ta không thể mở miệng cho nên đã dùng mũi hấp thụ linh hồn của vị thầy lang này. "Không, tha cho tôi, đừng mà." Tiếng hét của linh hồn Thầy Lăng Quảng vẫn không ngừng vang lên. Nhưng đó cũng là tất cả những gì của ông ta còn lại trên cõi đời này. Vừa hấp thu được linh hồn này thì đột nhiên sợi xích trên người của nữ quỷ biến mất. Điều đó làm cho cô ta vô cùng vui mừng. Tiếng cười phát ra từ nữ quỷ ngày càng lớn hơn, ngôi mộ cổ rung lên càng mạnh. Tám cột đá lúc bấy giờ cũng đã đổ đến ba cái. Đất đá bay lên mù mịt, cả ngôi mộ bấy giờ như có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở bên ngoài, khi mà nữ quỷ hấp thụ được ngọn đèn cầy thì bảy ma chúng quỷ cũng được như tiếp thêm sức mạnh. Chúng đi đi lại lại hò hét. Tấn công ngôi miếu thành hoàng ngày càng ác liệt hơn. Một vài bức tượng thần lấy từ nhà thầy Hiểu cũng bị vỡ nát. Tiếng hò hét của bảy ma chúng quỷ bây giờ không ngừng phát ra, làm cho bà con dân làng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là những người yếu bóng vía, thậm chí là có người muốn lao ra ngoài, thế nhưng may mắn được người khác giữ lại. Cứ cây đàn này tình hình không ổn chút nào, ông Tư bấy giờ nói. Đứng ở một bên, ông Nhậm bấy giờ cũng nhận ra được điều đó. Ông cũng không biết làm cách nào ngoài việc động viên dân làng cho họ an tâm đôi chút. Mọi thứ trong ngôi mộ lúc này đang gần như đến hồi kết. Chỉ cần cụ Tòng thành công giúp nữ quỷ hấp thụ được ngọn đèn cho linh hồn bản tắc thôi thì nó sẽ được thả ra. Cộng với đó là cụ ta có thể thoải mái đi vào nơi chứa kho báu của ngôi mộ này. Cửa tổng không khác nữ quỷ là bao, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ánh mắt tham lam lại lộ ra càng lúc càng rõ ràng. Về phần của lão Lăng Thảo, khi lão nhận ra được mấu chốt của buổi hiến tế thì cũng đến lúc mà nhặt lấy cây đèn còn lại. Ý đồ là muốn ra khỏi ngôi mộ này. Thế vậy thì cụ tổng ngay lập tức dùng dao đâm về phía của lão Lăng, không để cho lão thực hiện ý đồ của mình. Thả cây đèn xuống, ta sẽ để cho ông đi. Nếu không thì ngôi mộ này cũng sẽ là nơi chôn thây của ông. Cụ tổng buông lời đe dọa, nhưng ánh mắt của lão Lăng đã nói lên tất cả. Cho dù có chết, không để cho ông cụ này thực hiện được mưu đồ của mình. Nếu không đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Ngôi làng thượng này sẽ chính thức biến thành địa ngục trần gian. Thế lão Lăng Thảo không chịu khuất phục, cổ tòng không chần chừ mà lao đến tấn công. Con dao trên tay liên tục đâm vào chỗ yếu hại của người trước mặt. Chỉ có một lúc trên người của lão Lăng Thảo xuất hiện mấy vết máu. Lão Lăng Thảo ngã xuống, trên tay ôm chặt cây đèn chốt linh hồn của bà Chiêm. Con dao nhọn một lần nữa đâm xuống, gương mặt của cụ tòng bấy giờ toát lên một vẻ đầy đắc ý. Hai mắt của lão Lăng nhìn thẳng về phía của đối phương. Ánh mắt đó lộ rõ về tiếc hận và nhiều hơn đó là sự bất lực. Đột nhiên ủnh một tiếng, một cây cồn đổ xuống vô tình dây trúng người cụ tòng, làm cho cụ ta ngã ra. Cụ tòng bấy giờ có chút chóng váng, thậm chí là cảm nhận được một chút xương cốt trên người bị rạn nứt. Cùng lúc đó có hai người xuất hiện ở đây. Hai người này không phải ai khác, đó chính là Trần Minh và thầy Hiểu. Thế thầy của mình đang nằm ở dưới đất, Trần Minh lúc bấy giờ lập tức chạy đến đỡ lão Lăng dậy. Về phần của thầy Hiểu, khi nhìn thấy vợ của mình đang nằm yên bất động trên vũng máu thì vô cùng đau lòng. Mặc dù người vợ này đồng ý lấy ông là có mục đích riêng, hơn nữa là vì thực hiện mục đích này cũng không ngần ngại đâm ông một nhát. Thế nhưng ông cũng biết là bà ta không muốn giết ông, nếu không thì ông cũng không có mặt ở đây lúc này. Bà nó ơi! Thầy Hiểu vừa chạy vừa hô lên, nhưng đến khi chú vợ của mình đang nằm thì nhận ra bà Tắc đã chết từ lâu. Linh hồn của vong đang ở trong cây đèn này, mau cầm lấy nó chạy ra ngoài, nếu không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Lão Lăng Thảo lúc bấy giờ cảm thấy đầu óc của mình chóng vắng, mắt của ông hoa lên, ông thều thào: không kẻ nào được rời khỏi đây. Ngày hôm nay tất cả chúng mày sẽ phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Kho báu này sẽ thuộc về ta. Cụ tổng đứng dậy hét lớn một câu. Nghe được âm thanh này của Trần Minh và thầy Hiểu quay lại, sau đó đồng loạt hô lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin: Cụ tổng, sao cô lại ở đây? Tất cả mọi chuyện đều do một tay cụ ta sắp xếp đó. Hai người mau ôm theo cây đèn này chạy ra ngoài đi, đừng để cô ta thực hiện được ý đồ của mình. Quỳnh quỳnh hai tiếng, lại tiếp tục có cây cột nhà đổ xuống, rất nhiều gạch đá rơi xuống như mưa, khói bụi lúc này trở nên đầy mù mịt. Phía trên nữ quỷ bị hai sợi xích khóa lại cũng đang vô cùng giận dữ, nhìn chăm chăm về phía lão Lăng Thảo, hay nói đúng hơn là cây đèn trong tay của lão ta. Cửa tòng như là phát điên lao thẳng đến chỗ hai thầy trò lão Lăng Thảo. Trần Minh vội vụt dậy cản ông cụ tham lam này: Thầy Hiểu, thầy mau đỡ thầy tôi rời khỏi đây, để tôi cản kẻ này lại. Thầy Hiểu vẫn đang vô cùng thương tâm, gồng trên xác của vợ mình mà khóc nức nở. Thầy ta thì thào bảo: Tôi không muốn sống nữa, nhà tôi chết rồi tôi cũng không muốn sống, cô không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Nói xong câu đó, thầy Hiểu cũng cố gắng lao về phía cụ tổng để cản cụ ta. Thế nhưng cho dù cụ tổng bị thương, cho dù Trần Minh là một thanh niên cao lớn, và cho dù là anh ta cùng thầy Hiểu cùng nhau cản cụ ông này, thế nhưng hai người vẫn rơi vào thế yếu. Chỉ dựa vào sự liều mạng của thầy Hiểu mới miễn cưỡng không bị thua thiệt quá nhiều. Nữ quỷ càng cao lớn hơn, ngôi mộ chung quanh rung lắc lên mạnh hơn, đá đá sụp xuống làm cho cánh cửa gian phòng có xu hướng bị che lại. Chứng kiến cảnh này, cả cụ tầm vẫn còn đang vô cùng gấp gáp. Nếu như toàn bộ cánh cửa đất đá bị bịt lại, cho dù cụ ta có lấy được kho báu đi chăng nữa cũng sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Cụ tổng vừa tấn công về phía ba người, lão Lăng Thảo vừa buông lời dụ dỗ: Chỉ các người đưa cho ta cây đèn đó, ta đồng ý chia một phần kho báu tại đây cho ba người. Đến lúc đó cả đời này các người sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, trong gấm lụa giàu sang, không lo cơm ăn áo mặc. Nghe cổ tổng nói những lời này, Trần Minh và lão lang thảo coi không là gì. Trong lòng của họ thì kho báu không thể nào so được với tính mạng của người dân. Về phần của thầy Hiểu, thầy ta đã mang tâm trạng liều chết, cho nên càng không thể để những lời này vào tai. Cứ như vậy cuộc chiến trong ngôi mộ cổ diễn ra quyết liệt. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mạng sống của mấy người trong này, mà còn quyết định sự sống chết của hàng chục, hàng trăm người bên kia. Cô Tòng dựa vào sức của mình, sau khi đánh lùi hai người Trần Minh và cụ Hiểu thì liền lao đến chỗ của thầy lang thảo. Sau một hồi giằng co, cây đèn trong tay của lão lang bị hất văng ra chỗ chiếc quan tài dát vàng. Cô Tòng thấy vậy đắc ý cười lớn. Vừa mới lao đến nhặt lấy nó thì phía sau thầy Hiểu đã chạy đến ôm chặt ngang hông của cụ già này. Bị cản lại, cô Tòng gào lên, sẵn còn dao trên tay, cô ta liên tục đâm thẳng vào lưng của vị thầy cúng. Tiếng dao nhọn đâm vào cơ thể con người vang lên. Cứ như vậy, cô Tòng rút ra rồi lại đâm xuống, máu từ trên người của thầy Hiểu bắn ra khắp nơi. Trên sàn, trên tường, thậm chí trên cả cái quan tài cũng dính rất nhiều máu của thầy Hiểu. Thầy Hiểu trợn trừng mắt, trong cổ họng muốn nói gì đó nhưng chỉ có âm thanh ọc ọc của máu tươi trào ra mà thôi. Không đến mấy giây sau, thầy Hiểu tuyệt khí bỏ mình. Nhưng mà cho dù như vậy, hai tay vị thầy cúng vẫn cố gắng bám chặt vào người của cụ Tầm, ngăn cản cụ ta tiến tới chỗ cây đèn cầy. Đứng phía bên này, hai người lão lang thảo hét lên thất thanh, thương xót cho số phận đáng thương của vị thầy cúng này. Chuyện lạ lúc này lại tiếp diễn. Khi máu của thầy Hiểu bắn lên chiếc quan tài nhỏ thì liền bị nó hút khô. Tiếp đó, khi linh hồn của vị thầy cúng này thoát ra, tự động bay về phía nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ gào lên không muốn hút lấy linh hồn của thầy Hiểu, nhưng không được. Cô ta không thể chống cự lại được lời nguyền của thần dữ của. Linh hồn của thầy Hiểu tiêu tán, để trong chiếc quan tài rất vàng xuất hiện thêm hai sợi xích, hóa lại người nữ quỷ. Chiếc quan tài này như là một ổ khóa tự động, nó có thể nhốt nữ quỷ lại, bắt cô ta trông giữ kho báu muôn đời. Nhưng cũng có thể thả cô ra với điều kiện phải có chìa khóa để mở. Chứng kiến điều này, cụ Tổng hét lên: "Không!" Cô ta cố gắng vùng vẫy. Đến khi thoát khỏi cái xác của thầy Hiểu thì không còn kịp nữa. Ngay cả cây đèn còn lại cũng bị Trần Minh lao tới chụp lấy. Sau đó không do dự, nhanh như chớp quay người cõng thầy mình lao ra ngoài. Oanh một tiếng, lại có đất đá đổ xuống. Cánh cửa gian phòng đã hoàn toàn bị bịt kín. Ngay cả đường hành lang hai bên cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Ở bên trong đó lúc này chỉ còn một mình cụ Tầm cùng hai cái xác của vợ chồng thầy cúng Hiểu. Nhận ra tất cả đều chấm hết, cụ Tầm cười lên. Nụ cười của cụ ta lúc này vẫn vô cùng điên dại, nhưng trong đó nhiều hơn là tự chế giễu. Mưu đồ suốt ngần ấy năm, tưởng như có lúc cụ ta đã loại bỏ được lòng tham của mình. Thế nhưng khi thấy mấy người nhà ông Tư đến hỏi thăm tin tức về chuyện năm xưa thì lòng tham đó lại trỗi dậy, để rồi giờ đây nhận kết quả khiến cụ ta vô cùng thất vọng và đau khổ. Cụ Tổng đưa mắt nhìn nữ quỷ áo đỏ đang gào thét, khẽ cười một cái rồi nhắm mắt tiến về phía ấy. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho cụ ta lúc này. Sau khi giết chết cụ Tổng, nữ quỷ gào thét tỏ vẻ không cam tâm. Thế nhưng cho dù là như vậy, cô ta không thể làm gì khác. Bốn sợi xích đã kéo cô ta lại vào trong chiếc quan tài. Cánh cửa phía sau lưng cô cũng dần dần biến mất. Đến khi hai thầy trò lão lang thảo chui lên khỏi mặt đất thì những tiếng rầm rầm to lớn vang lên. Cả một khoảng đất lớn sụp xuống, kèm theo đó là rất nhiều đất đá từ trên núi lăn xuống đè lên nhau như là một ngọn núi nhỏ vậy. Trần Minh nhẹ nhàng đỡ thầy mình xuống, sau đó vội vàng sơ cứu cầm máu cho lão lang, rồi tiếp tục cõng lão xuống núi. Quay trở lại với người dân làng thượng, khi được những bức tượng, những cờ phấn của thầy Hiểu bị phá hủy, ngay cả công đức của miếu thành hoàng cũng hết, thì cũng là lúc bảy ma chúng quỷ tràn vào trong miếu. Tưởng như tất cả lúc này phải chết thì đột nhiên họ nghe được tiếng sụp đổ uỳnh uỳnh rất lớn từ trên núi vọng lại. Tiếp đó những loài quỷ kia dần dần tan biến, thế còn lại duy nhất là những âm thanh, những tiếng hét không cam lòng. Tất cả mọi người đều biết mình đã thoát nạn. Họ cùng nhau hoan hô reo hò, ôm lấy nhau mà ăn mừng. Khoảng độ hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Trần Minh cõng đường thầy mình xuống núi. Ông Nhậm và ông Tư thấy vậy thì cũng liền tiến tới giúp người thanh niên này một tay. Khi chứng kiến những vết máu trên người của lão Lăng Thảo thì họ vô cùng lo lắng, trong lòng cảm động không thôi vì lòng tốt bụng của lão Lăng này. Thậm chí lão Lăng còn sẵn sàng hy sinh cứu mạng cho những người mà mình không hề quen biết. Mấy ngày sau khi đã khỏe lại, lão Lăng Thảo cũng đem toàn bộ mọi chuyện mình trải qua thuật lại một lần cho bà con dân làng được biết. Càng nghe họ lại càng kinh hãi không thôi, họ lại càng cảm động trước tấm lòng cao cả của vị thầy lăng già này. Về phần của ông Nhậm, ngày hôm đó sang nhà ông Tư chơi và mang cho thầy trò lão Lăng hai tin tức. Thứ nhất, một chuyện về cụ Tầm, đúng như những gì lão Lăng suy đoán, cô ta đứng sau tất cả mọi âm mưu. Còn về chuyện tại sao cô ta lại biết đường trên núi có ngôi mộ cổ chôn giấu kho báu, là do năm xưa khi mà người Tàu sang đô hộ nước ta, bọn chúng đã chiếm đoạt được nhiều vàng bạc châu báu. Đến khi những kẻ này bị đánh đuổi về nước, cảm thấy vàng bạc quá nhiều, vận chuyển hết sẽ ảnh hưởng đến việc chạy trốn, cho nên đã dùng thần dứt của bảo vệ kho báu này. Và tổ tiên của cụ Tầm trước đó làm người hầu cho những kẻ ngoại xâm này. Chuyện này ông Nhậm cũng chỉ phát hiện khi cùng bà con đến nhà cụ ta điều tra tin tức. Chuyện thứ hai mà ông Nhậm mang đến cho lão Lăng Thảo, tức là bà con dân làng đồng ý việc hai thầy trò lão Lăng xin đất dựng nhà ở đây. Không những vậy, họ còn muốn giúp hai thầy trò lão dựng nhà, khai hoang để có thể trồng trọt hoa màu hay một số loại thảo dược khác. Nghe được điều này, lão Lăng Thảo và Trần Minh vô cùng xúc động. Hai người muốn nhờ ông Nhậm thay mặt mình gửi lời cảm ơn đến bà con. Trần Minh cũng hỏi ông trưởng làng này về chuyện nhà của anh em của Đàn và Nhiên. Thế vậy ông Nhậm liền giải thích. Để cho con gái không phải suy nghĩ nhiều về chuyện xưa, ông Nhậm và Đàn thống nhất không kể chuyện đó. Thầy vào đó ông Nhậm đã nhận Đàn làm con nuôi và anh ta cũng đồng ý dọn về sống cùng hai cha con. Giờ một nhà ba người rất là yêu thương nhau. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Lão Lăng Thảo và học trò được bà con dựng cho một ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối làng. Bên cạnh đó còn giúp hai người khai hoang rất nhiều ruộng đất để trồng trọt. Ngồi bên chiếc chõng tre, lão Lăng nhìn người học trò trẻ tuổi đang loay hoay về mấy cây rào dược ở ngoài vườn. Trong lòng lão lầm thở dài một hơi, có vẻ như đang nhớ hay nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Nếu như không có chiếc quan tài này thì chắc hẳn không một ai nghĩ đến đây chính là một ngôi mộ, mà người ta chỉ nghĩ đây là khuê phòng của một tiểu thư đại các của một gia đình giàu có nào đó mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.